Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Tông Sư Cảnh Siêu Phàm Cảm Giác Lực. Trạng vạng tối thời điểm, Tô Trần mới từ trong hồ ngư quái trong bụng trốn tới. Kinh hồn động phách, tạm thời cũng phát hiện mình thân thể dị thường, mãi đến hắn nằm xuống sau khi... Sao động bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại, nay mới kinh ngạc phát hiện, hết sức không thích hợp. Đêm khuya, dãy núi yên tĩnh, gió đêm thổi qua, bụi cỏ dại nhấc lên một hồi thanh thúy tiếng xào xạc. Núi này tiếng gió thổi vốn là bình thường. Tô Trần lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cẩn thận lắng nghe, mơ hồ còn nghe được trận này gió cỏ tiếng che giấu dưới. Phía tây 10 trượng chỗ có một cái châu chấu tại trên lá cây bật lên mà lên. Vỗ cánh phát ra bay nhào âm thanh, thuận gió trao liệng ra vài thước bên ngoài. Sườn đông 7 trượng bên ngoài tảng đá bên cạnh, còn có hai cái nhỏ dế mèn tại tê đấu. Một cái làm ra bay vọt vỗ đánh tư thế, một cái thì quay đầu cắn xé phản kích. Đấu lực lượng ngang nhau, đúng là hàm liệt. Tô Trần thần tâm rung động, khó mà nói hết, chính mình thế mà có thể nghe được ngoài 10 trượng như thế rất nhỏ nhỏ yếu thanh âm. Thậm chí nghe ra bọn chúng cắn xé động tác, này so với hắn trước kia thính giác, ít nhất bén nhạy gấp 10 lần. Tô Trần không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngay sau đó mũi lại ngửi được một sợi cỏ thơm dị hương. Nhún nhún chóp mũi, cẩn thận vừa nghe. Lại là theo rất xa xa bãi cỏ thổi tới trong gió, xen lẫn bé không thể nghe khí ẩm, cùng mấy đóa hoa dại hương hoa, hắn thậm chí còn có thể phân chia ra này khí ẩm dị hương bên trong là thế nào mấy loại khác biệt cỏ dại tiêu xài mùi. Một loại là cúc dại tiêu xài, có chút cực nhọc chát chát khí. Một loại khác là địa hoàng tiêu xài, mang theo vài phần cam lạnh khí. Mũi đối với mấy cái này hương hoa có rõ ràng như thế nhận ra lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? Trong sơn động bên ngoài, theo hừng hực đống lửa dần dần dập tắt, giữa thiên địa triệt để tối xuống. Tô Trần lúc này càng kinh ngạc phát hiện, chính mình một đôi tròng mắt trở nên sáng ngời trong veo. Có thể nhìn ban đêm trong sơn động tất cả mọi thứ. Gùi thuốc bên trong các loại cấp thấp thảo dược. Núi trên vách động từng sợi tơ nhện, đều không một bỏ sót. Phải biết, Cô Tô huyện thành tuyệt đại bộ phận bình dân đều là bệnh quáng gà người. Không có lửa đem cùng ngọn đèn dầu, đến đen kịt trong đêm tối đều hai mắt vừa sờ đen. Hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Tô Trần mặc dù không phải bệnh quáng gà người, nhưng trước kia tại đêm khuya, cũng muốn nhờ ánh sao yếu ớt cùng cây đèn, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Giống như bây giờ, không cần lửa đèn, tại đêm khuya, tầm mắt y nguyên như trắng sáng sớm. Xem như thế rõ ràng, quá bất khả tư nghị. Hắn tiện tay vê lên thuốc lâu một đoạn nhỏ cấp thấp thảo dược căn. Tại trong miệng nhai, mùi vị kia hơi ngọt đạm, nuốt vào trong bụng, rất nhanh có một ít mỏng manh ích tức giận giải nhiệt cảm giác. Hẳn là 8-9 tháng phần dược linh khoảng chừng cam thảo. Tô Trần kinh ngạc phát hiện, hết thảy phảng phất đều trở nên rõ ràng, sinh động vô cùng. Thị giác của mình, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, các loại ngũ đại giác quan tựa hồ đột nhiên theo ngây thơ bên trong mở linh khiếu. Chỉ cần là có thể bị hắn cảm giác được hết thảy, đều phảng phất phóng đại gấp 10 lần rõ ràng trình độ. Đúng rồi, dưới mặt ta đan điền tu vi có tăng lên hay không? Tô Trần kích động vươn mình, nhìn một chút thân thể của mình có hay không có hắn biến hóa của nó. Hắn đầu tiên là vung đánh một bộ cấp độ nhập môn quyền cước công pháp. Nhìn một chút hạ đan điền có hay không có vẻ lấy biến hóa. Nhưng có chút thất vọng là, hắn phát hiện, chính mình lực cánh tay y nguyên chỉ có 5-60 cân lực đạo. Vẫn là thấp nhất bất nhập lưu võ giả cảnh giới. Hạ đan điền gần như không có thay đổi. Duy nhất có biến hóa to lớn. Chỉ có cảm giác lực. Vì thử một lần cảm giác lực cực hạn. Tô Trần dùng vải bịt kín hai mắt. Chắn lỗ tai. Sau đó tại trong rừng rậm dạo bước. Muốn nhìn một chút chính mình còn có thể nghe được hay không ngoại giới thanh âm. Lúc này. Hắn lại phát hiện một cái khác để cho mình càng thêm rung động hiện tượng. Dù cho chính mình hoàn toàn nhắm mắt lại, chắn lỗ tai, cũng không dựa vào xúc giác, vẻn vẹn nương tựa theo một cỗ huyền diệu trực giác, cũng có thể cảm giác được chung quanh vật thể. Hắn thậm chí không cần đi đụng chạm, liền cảm giác được thân thể phía trước một cái nhánh cây, dưới lòng bàn chân một khối hòn đá. Từ đó tránh đi, phảng phất mở, thiên nhãn, trực tiếp cảm giác được chung quanh đồ vật. Bất quá, Tô Trần chỉ có thể cảm giác được thân thể bên ngoài ước chừng phạm vi 3 thước bên trong vật thể. Càng xa lại không được, loại trực giác này phạm vi rất nhỏ. Tô Trần dùng vải được mát, tại đêm tối trong rừng dạo bước, chỗ đi qua chỗ, bất luận là giấu dưới đất cỏ cây rễ cây. Vẫn là trong bụi cỏ có thể làm thuốc con rết, sâu kiến, hoàn toàn có thể bị hắn cảm giác phát hiện. Hắn thậm chí có khả năng không cần đi xem, trực tiếp cảm giác được chôn sâu ở lòng đất 1 thước bên trong thảo dược rễ cây. Phán đoán giá trị của bọn nó lớn nhỏ, có hay không có cần phải đi đào bới, mà mật cỏ phía dưới ẩn núp rắn côn trùng bọ cạp. Hết sức hung hiểm. Đối đi lại rừng sâu núi thẳm người hái thuốc là phiền toái cực lớn. Một khi bị cắn, nhẹ thì đau số trong vòng 10 ngày không cách nào hái thuốc. Nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người hái thuốc nếu như có thể nhẹ nhõm tránh đi những độc vật này, tự nhiên ít đi rất nhiều phiền phức. Đủ một bên cỏ cây lá bên trên, sâu kiến tại leo lên cỏ cây. Như là hình ảnh một dạng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Đây là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Phảng phất mình có thể nhìn thấu thiên địa. Tô Trần vạch trần vải tre. Gỡ xuống bông vải máy trợ thính. Loại này làm người khó có thể tin thần kỳ cảm giác lực. Khiến cho hắn thấy thật sâu rung động. Tô Trần không khỏi lâm vào nghi hoặc bên trong. Vì cái gì chính mình lại đột nhiên có được thần kỳ như vậy cảm giác lực? Loại này vô cùng cường đại cảm giác lực, cũng không phải thế tục người phàm có khả năng có được. Giang hồ nhất lưu cao thủ làm không được, bởi vì Lý Khôi Dược Sư liền là một tên thâm niên dược sư kiêm nhất lưu cao thủ. Thường xuyên giảng giải khác biệt tu vi có thực lực. Nhưng Tô Trần chưa từng nghe Lý Khôi sư phụ nói qua mình có thể nhắm mắt lại bằng trực tiếp bốc. Thuốc tài, này đủ để chứng minh nhất lưu cao thủ cũng là làm không được. Nếu nhất lưu cao thủ đều làm không được, vậy dạng này tính ra, ít nhất cũng là đại tông sư trở lên cảnh giới, mới có thể có được thần kỳ như vậy lực lượng. Tô Trần ngày thường nghe đồng môn các sư huynh đệ chuyện phiếm nghị luận. Nghe nói võ đạo các đại tông sư tiến vào một lần thượng đan điền sau khi thu được một loại lực lượng thần bí mới có được vượt xa quá giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Tô Trần suy nghĩ kỹ một chút, này vô cùng có khả năng, chính mình trước kia là không có loại bản lãnh này, mãi đến chính mình trúng kim hoàn xà độc, trong hồ chảy xuống thanh thạch lệ hôn mê. Bị cá lớn quái nuốt vào trong bụng, ngay sau đó là một cái liên quan tới thượng đan điền ly kỳ quái mộng. Trong mộng cảnh, chính mình đã biến thành một cái ảm đạm mỏng manh chùm sáng nhỏ. Tại thượng đan điền bên trong không ngừng ăn rất nhiều thanh khí, trở nên cường đại hơn nhiều lần. Sau khi tỉnh lại, hắn hiện tại liền phát hiện mình thu được loại này thần kỳ năng lực. Nếu như nói chính mình có cái gì đặc thù biến hóa, như vậy hiển nhiên hết thảy biến hóa đều là tại cái này đoạn nhỏ thời gian bên trong phát sinh. Tô Trần dần dần dư vị tới. Nói như vậy, chính mình giấc mộng kia là chân thật phát sinh. Cái kia màu xanh chùm sáng nhỏ, hẳn là đạo thư bên trên ghi lại nguyên thần. Ta là thật tiến nhập thượng đan điền, phát hiện nguyên thần của mình. Nó nuốt rất nhiều thanh khí, xem chừng trở nên cường đại gấp 10 lần. Cho nên, hiện tại ta đối với ngoại giới năng lực nhận biết cũng mạnh mẽ gần 10 lần. Lúc này mới thu được giang hồ võ đạo tông sư mới có siêu phàm cảm giác lực. Tô Trần phỏng đoán lấy, thần tâm chấn động, càng nghĩ càng có khả năng này. Loại này huyền bí cảm giác siêu phàm lực, hẳn là tông sư lần thứ nhất tiến vào thượng đan điền mới có thể lấy được thần kỳ mạnh mẽ siêu phàm lực lượng. Chính mình chưa tu luyện thành hạ đan điền cùng trung đan điền, vẫn là một tên dược vương bang tầng dưới chót nhất học đồ, lại ngoài ý muốn xông nhập thần bí thượng đan điền, thu được tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực. Còn có, mình tại thượng đan điền phát hiện tòa kia linh sơn, tự nhiên cũng là thật tồn tại. Hắn tận mắt thấy hỗn độn trứng lớn bên trên vết rách, thấy thanh khí từ đó tiết lộ mà ra. Này liền là tại sao mình lại chảy ra thanh thạch lệ nguyên nhân. Như thế nào chữa trị này vết rách, vẫn như cũ là cái vấn đề lớn. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề cấp bách nhất. Hắn về sau tìm thời gian tiếp tục chậm rãi nghiên cứu. Dù sao trong tay có nửa cây dã sâm, tùy thời có thể dùng bù nguyên khí cứu mạng. Trong thời gian ngắn không lại bởi vì thanh thạch lệ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại duy nhất cấp bách vấn đề liền là sáng mai chạy về Dược Vương Sơn Trang, ứng đối Lý Khôi dược sư nửa năm một lần ngoại môn đệ tử đào thải. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.